Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 427, Kim ốc tàng kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi chứng thực thần huyết quý tộc trước khi, Hàn Sâm còn phải đem Linh sắp xếp cẩn thận. Bây giờ muốn vứt bỏ nàng là không thể nào. Đành phải rất nghiêm túc cân nhắc như thế nào an trí vấn đề của nàng. Bởi vì Linh không có thân phận chứng minh, mang nàng đi mướn phòng khẳng định không được. Hàn Sâm do dự mãi, cũng chỉ có thể đem Linh mang về nhà đi. Hắn cũng không có thể cả đời không trở về nhà. Nếu không cũng chỉ có thể mang Linh trở về. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hàn Sâm cũng đã xác định, không đầu óc cũng không có vấn đề. Cũng không phải là cái gì tên điên kẻ đần. Hơn nữa chỉ số thông minh cũng không thấp. Chỉ là nàng đối với nhân tình sự cố phương diện tiếp xúc giống như rất ít. Có rất nhiều người thường tình đều không biết rõ. Cho nên thoạt nhìn hội sẽ có chút quái quái đấy. Tại mang Linh về nhà trước khi, Hàn Sâm trước mang theo Linh đi khảo thí đại sảnh. Hắn ý định mình làm một cái đơn giản lực lượng khảo thí. Sau đó cho Linh cũng chắc một chắc. Nhìn xem không thực lực đến cùng thế nào. Chỉ là đơn giản lực lượng khảo thí rất dễ dàng. Tại trên dụng cụ mặt toàn lực đánh một quyền, có thể trực tiếp chắc suất lực lượng tố chất. Chắc cái 5-3 lần, đại khái có thể chắc ra một cái tương đối chính xác xác thực bình quân giá trị. Hàn Sâm tuyển một cái không ai khảo thí gian phòng, chỉ vào máy kiểm tra đối với một bên Linh nói ra. Người toàn lực ở phía trên đánh một quyền. Linh trước sau như một nghe lời, trực tiếp đi đến máy kiểm tra trước mặt, giơ lên trắng noãn quả đấm của, hùng hăng một quyền oanh ở phía trên. Hàn Sâm vội vàng xem hướng lên trên cho thấy trị số 0472, số này giá trị so Hàn Sâm trong tưởng tượng muốn thấp một ít. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng không tố chất thân thể có lẽ phá bách rồi. Thật không ngờ lại vẫn không đến. Hàn Sâm lại để cho Linh đánh cho mấy quyền. So quyền thứ nhất còn thấp đi một tí. Quyền thứ hai là 8964, đằng sau mấy quyền trị số ngay tại quyền thứ nhất cùng quyền thứ hai tầm đó chấn động. Xem ra lực lượng của nàng còn thiếu một chút không có thể phá bách. Mặc dù không có phá bách, nhưng là cũng đã gần bằng. Không thân thể xác thực rất cường hãn. Lại để cho Linh lui qua một bên. Hàn Sâm chính mình đi tới máy kiểm tra khí trước, một quyền nặng nề oanh ở bên trên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thượng diện hiện ra trị số. Chỉ thấy trị số không ngừng bên trên nhảy, cuối cùng tại 000 trên lục địa mặt ngừng lại. Lại để cho Hàn Sâm rất là mừng rỡ, lực lượng của hắn tố chất đạt đến 70 điểm, đây đã là hắn đoán chừng cực đại nhất. Không ngớt kế lại đánh cho mấy quyền. Hàn Sâm phát đương nhiệm lực lượng của mình sai số loại nhỏ. Tiểu nhân, kinh người, mỗi một quyền sai số vậy mà không cao hơn 0002. Mấy quyền đều là tại cái phạm vi này ở trong. 70 tố chất, siêu thần thể quả nhiên cường phát nổ. Những thần thể đó tối đa cũng tựu là hơn 30 tố chất. So về siêu thần thể kém quá xa. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, đã có như vậy trụ cột tố chất, hắn con đường sau này so người khác muốn xịn đi rất nhiều. Do dự một chút, Hàn Sâm triệu hoán ra yêu tinh nữ hoàng cùng mình dung hợp biến thân. Sau đó đã phát động ra cổ tà nguyền rùa cùng vượt qua phụ tải. Bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng, một quyền hung hăng đánh phía máy kiểm tra. Oà, ảnh. Theo một tiếng vang thật lớn, máy kiểm tra phía trên con số không ngừng dâng lên. Cuối cùng nhảy tới 6735 mới ngừng lại được. Khiến cho Hàn Sâm rất là mừng rỡ. Hàn Sâm số này giá trị đã rất gần gũi Linh rồi. Tuy nhiên còn có mười mấy điểm chênh lệch. Bất quá lại đại biểu cho Hàn Sâm đã có cùng Linh chu toàn tiền vốn rồi. Cho dù Linh thật sự khởi xướng điên ra, Hàn Sâm cũng chưa chắc không có đối với giao năng lực của nàng. Hơn nữa hắn hôm nay trở thành người tiến hóa. tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, tiềm lực cũng đồng dạng đã nhận được tăng cường. Vượt qua phụ tải có lẽ còn có thể tiếp tục tăng lên. Cổ Tà Nguyền Rùa, Đệ Tam Nguyền Rùa, Trường Sinh cũng ẩn ẩn đã có đại thành xu thế. Nếu như cả hai đều có thể có chỗ tiến bộ, có lẽ Hàn Sâm không cần gen điểm là có thể tiếp cận không lực lượng. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm còn có thể tu luyện người tiến hóa cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Ngẫm lại những có thể đó cải biến tánh mạng hạt hợp kim quyền. Hàn Sâm thì có trùng, chồng, lập tức đi thánh đường đổi một môn trở về xúc động. Cái loại này siêu hạch cơ nhân thuật có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Sau khi luyện thành người tiến hóa cùng không có luyện qua người tiến hóa có cách biệt một trời. Lần này khảo thí lại để cho Hàn Sâm rất hài lòng. Đồng thời đối với tự thân tố chất cũng có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Đây đối với hắn tương lai săn giết rất có ích lợi. Căn cứ liên minh điều tra. Thứ hai nơi ẩn núp trong đó. Bình thường dị sinh vật tố chất tại không đến 20 tầm đó. Nguyên thủy sinh vật tố chất tại 20 đến 50 tầm đó. Sinh vật biến dị tố chất tại 50 đến 80 tầm đó. Thần huyết sinh vật thì tại 80 đến 100 trở lên. Dị linh tố chất cùng dị sinh vật không sai biệt lắm. Quý tộc dị linh thì ra là 50 đến 80 tầm đó. Mặc dù nhưng cái này chỉ số có chỗ di động, nhưng là đại khái sẽ không sai quá nhiều. Dễ dàng nhất xuất hiện độ lệch đúng là thần huyết sinh vật. Có rất nhiều cường hoành thần huyết sinh vật đều rất nghịch thiên. Hàn Sâm rất là hoài nghi những nhưng thật ra là đó thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật. Dùng Hàn Sâm thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể sâu lâu sinh vật biến dị cùng quý tộc dị linh. Đương nhiên, nếu như có thể trước luyện một lượng môn người tiến hóa cấp siêu hạch cơ nhân thuật tựu có nắm chắc hơn rồi. Hơn nữa có một tiếp cận phá bách linh. Hàn Sâm hoàn toàn có thể quét ngang cái kia người quý tộc dị linh nơi ẩn núp. Chế ước Hứa Du bọn hắn phát triển nhân tố. Đối với Hàn Sâm mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Bất quá bây giờ Hàn Sâm còn không có lúc kia. Mang theo linh trở lại trong nhà mình. Chỉ là cái nhà này cũng không phải Hàn gia khu nhà cũ. Mà là Hàn Sâm sau đến mình mua một bộ tầng cao nhất 3 căn phòng. Vốn là ý định về sau mang bạn gái khi trở về ở, kết quả nhưng vẫn không có tác dụng gì. Chút thời gian trước Hàn Sâm còn có chút hối hận mua bộ này 3 căn phòng. Bất quá bây giờ vừa vặn dùng để an trí Linh, lại để cho Linh đi theo khu nhà cũ. Hàn Sâm thật đúng là lo lắng. Nhìn Linh trên người phá quần áo cũ, Hàn Sâm cảm giác mình cũng có chút quá không có nhân đạo. Tốt xấu người ta coi như là đi theo chính mình lẫn vào. Như thế nào cũng có kiện dáng dấp giống như quần áo đi. Mặc như một dân chạy nạn tựa như rất xin lỗi Linh ngọt khuôn mặt đẹp trứng. Ở trên trời trên võng cho Linh vỗ mấy bộ y phục. Sau đó lại mua cho nàng nhất bộ máy truyền tin. Làm cho nàng đi tắm thay y phục lên. Lập tức biến thành một cái đáng yêu ngọt ngào lại thời thượng hiện đại thiếu nữ đẹp. Người an tâm ở chỗ này. Có chuyện dùng máy truyền tin liên hệ ta được không nào? Hàn Sâm đã dạy cho Linh dùng như thế nào máy truyền tin. Sau đó nhìn Linh nói ra. Hàn Sâm thật đúng là sợ Linh hội. Sẽ một mực đi theo hắn. Hắn muốn đi vĩnh thán nữ thần số báo danh. Như thế nào cũng không thể có thể mang theo Linh cùng đi lính. Được, Linh khẽ gật đầu lên tiếng. Hàn Sâm trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất. Rốt cục an trí cái này lai lịch thành mê Linh. Hắn cũng có thể buông tay đi làm chuyện của mình. Lại dạy lẻ một chút ít sinh hoạt thưởng thức. Còn có tự là với thiên võng tra tư liệu phương pháp. Lại để cho chính cô ta có cái gì không hiểu tự với thiên võng đi thăm dò. Linh xác thực phi thường thông minh. Cơ hồ cái gì đều là xem xét sẽ. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm yên tâm không ít. Như vậy Linh ở tại chỗ này. Cũng không trở thành gây ra phiền toái gì. Dạng này tính không tính kim ốc tàng kiều? Nạp thiếp, đâu này? Hàn Sâm sờ lên cằm thầm nghĩ. Bất quá ngẫm lại Linh mới chỉ là 14-15 tuổi niên kỳ. Còn chưa từng có lễ thành niên đâu rồi. Hàn Sâm tự cảm giác mình ý tưởng này có chút quá mức tà ác rồi. Lắc đầu, cố gắng đem ý nghĩ này bày ra não bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm liền rời đi trong nhà đi làm thần huyết quý tộc chứng thực. Đây là hắn đi lính trước cuối cùng một đại sự. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi trưởng môn đường xưa 741 tăng thêm. Cách chương.